Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 213, phá cực mà thôi. Thạch Hạo cười một tiếng, phá cửu cực, phá cực thứ 9 bậc thang. Ba tên nam tử lập tức lộ ra vẻ khinh thường, bọn hắn đều là dưỡng hồn cảnh, cái này mang lên một cái phá cực mà nói, tuyệt đối sẽ kéo chân sau của bọn họ. Nhìn lại Lưu Tĩnh Văn, mặt mũi tràn đầy đều là hoa si bộ dáng, hiển nhiên không có để ý Thạch Hạo có cản trở hay không vấn đề. Ba người đều là hận không thể giết chết Thạch Hạo, có thể ngay trước mặt Lưu Tĩnh Văn, lại có ai dám, chỉ có thể nhịn. Bất quá, nơi này quá nguy hiểm, ngươi một cái phá cửu cực lại có thể sống bao lâu? Ba người đều là cười lạnh. Tô Mạn Mạn không đếm xỉa đến, mặt mũi tràn đầy đều là xem náo nhiệt hứng thú dạt dào. Sáu người nghỉ ngơi một chút đằng sau, liền tiếp theo tiến lên, xa xa xa, có rất nhỏ tiếng vang truyền đến. Tình huống như thế nào? Chỉ là trong nháy mắt về sau, liền gặp một con bọ cạp khổng lồ từ tiền phương bò tới. Bình thường bọ cạp nhiều lắm là cũng liền cùng bàn chân không xê xích bao nhiêu. Nhưng là, con này lại trừng trượng dài, đuôi gai nhổng lên thật cao, tản ra hàn mang, mà toàn thân thì là làm màu đỏ sậm, cùng nham tương 10 phần tương cận. Đây là hỏa nham hạt. Thạch Hạo lập tức từ trong trí nhớ lật ra tài liệu tương quan. Bất quá, đừng nhìn bọ cạp này to đến dọa người, nhưng tuyệt đại bộ phận đều là một bước, hai bước dưỡng hồn tu vi, ít có thể đạt tới ba bước, cho dù là hạt tử vương, cũng nhiều lắm là năm bước thực lực. Không có cách, hung thú thực lực bị giới hạn huyết mạch, có trưởng thành cực hạn, trừ phi có thể thoát khỏi huyết mạch hạn chế. Nhưng như thế mà nói, con hung thú kia liền không lại thuộc về lúc đầu tộc đàn, mà là khai sáng một loại mới tộc đàn hung thú. Thạch Hạo, ngươi lên, một tên nam tử rất xấu giật dây nói. Hắn mặc dù không biết đây là hỏa nham hạt, cũng không biết kỳ cụ thể là thực lực gì, nhưng là, ngẫm lại đều không nên là phá cực cảnh có thể đối kháng. Thạch Hạo đi lên thời điểm, cực khả năng bị giết chết. Tốt, Thạch Hạo gật gật đầu, liền cất bước hướng về phía trước. Lưu Tĩnh Văn muốn ngăn cản cũng đã không còn kịp rồi. Người ngốc đó à, người ta nói để ngươi lên ngươi liền lên rồi, thật thà chất phác à. Nhìn thấy Thạch Hạo tới đón, hỏa nham hạt lập tức hướng về Thạch Hạo phát khởi công kích. Hiu, đuôi gai dương lên, lấy nhanh vô cùng tốc độ đâm về Thạch Hạo. Thạch Hạo đưa tay, đồng, đuôi gai liền rơi ở trong tay của hắn. Hắn thuận thế một chiết, liền đem đuôi gai bẻ gãy, bị hắn thu vào. Đây là hỏa nham hạt trên thân độc nhất địa phương, nhưng là, lại có thể làm thuốc, có thể dùng đến luyện chế thuốc giải độc, thậm chí ngay cả có chút quan tự tại cấp bậc độc tố đều có thể hóa giải. Cho là hắn ngốc sao? Hắn chỉ là thuận tay thu lấy một chút gai bọ cạp mà thôi. Hỏa nham hạt đã mất đi cường lực nhất vũ khí, lập tức lớn sợ, xoay người chạy, trong nháy mắt liền không còn hình bóng. Ba tên nam tử kia trợn mắt hốc mồm. A, đầu hung thú này cũng quá yếu đi. Thế mà tại một tên phá cửu cực võ giả trong tay đều đi bất quá một chiêu. Ai, tiểu tử này thật sự là vận khí. Tô Mạn Mạn nhìn ở trong mắt, không khỏi trong lòng cười thầm. Thú vị, thật thú vị. Sáu người tiếp tục đi tới. Bất quá, nơi này hỏa nham hạt rất nhiều, cũng không lâu lắm lại gặp một đầu. Thạch Hạo lại bị đẩy đi ra, mà hắn cũng thuận lợi xử lý con hung thú kia. Lần nữa một cây gai bọ cạp, liên tiếp mười mấy con bọ cạp, toàn bộ bị Thạch Hạo bẻ gãy đuôi gai. Cái này khiến tam nam đều là thầm kêu Thạch Hạo gặp vận may. Nơi đây hoàn cảnh ác liệt như vậy, có thể hung thú lại dĩ nhiên như thế không chịu nổi một kích. Hang động này to đến kinh người. Bọn hắn cũng không biết đi đến trong đầu nào lối rẽ đi. Chỉ gặp sông nham tương im bặt mà dừng. Mà ở trong đó thì là xuất hiện từng quả trứng màu trắng. Lít nha lít nhít. Không tốt. Chúng ta đi tiến tổ bò cạp. Một tên nam tử kinh hô. Những trứng màu trắng này chính là bọ cạp sinh hạ trứng. Không sao, bất quá cũng chỉ là phá cực mà thôi. Một tên nam tử khác nói. Lời tuy như vậy, nhưng số lượng quá nhiều mà nói. Hay là không thế nào dễ đối phó. Không bằng rút lui đi. Rút lui đi. Bọn hắn vừa định lui ra ngoài. Liền gặp một đầu to lớn hỏa ngạn hạt xuất hiện. Thân dài đạt đến 2 trượng chi cự. Đuôi gai nhổng lên thật cao. Hai cái kìm lớn cũng to đến kinh người. Đây là hạt vương hay là hạt hậu? Nhìn qua rất khủng bố. Ta đến, Thạch Hạo hét lớn một tiếng. Liền xông tới, bọn hắn khiếp sợ phát hiện. Thạch Hạo xông đi lên. 2-3 lần liền đem con bọ cạp lớn này đuôi gai cho gãy xuống tới. Để con bọ cạp lớn kia dọa đến hồn phi phách tán. Lập tức bỏ trốn mất dạng. 4 người đều là mộng bức. Thật hay giả, nhiều lắm là phá bát cực tiểu hung thú. Thạch Hạo vẻ mặt tươi cười đi trở về. Đây là phá cực cảnh. Lưu Tĩnh Văn 4 người hai mặt nhìn nhau. Nguyên lai đầu hung thú này cũng bất quá là phá bát cực. Lẽ ra, đồng loại hình hung thú. Căn bản là hình thể càng lớn càng lợi hại. Như vậy đầu này rõ ràng là hạt vương, có thể là hạt hậu hung thú cũng chỉ là phá bát cực. Vậy cự hạt tộc đàn bình quân thực lực hẳn là chỉ có phá lục cực. Phá thất cực dáng vẻ. Nghĩ như thế, bọn hắn tự nhiên lòng tin tăng lên gấp bội. Hào tình vạn trượng, mặc kệ đến bao nhiêu, bọn hắn đều có thể nhẹ nhõm bãi bình. Đi, bọn hắn thối lui ra khỏi tổ bò cạp. Đổi một cái phương hướng tiếp tục đi tới. Trong động, đường rẽ rất nhiều, rắc rối phức tạp, chơi vui sao? Tô Mạn Mạn đến gần Thạch Hạo, thấp giọng nói ra. Thạch Hạo cười ha ha, ngươi không phải cũng thấy rất hăng hái sao? Tô Mạn Mạn trắng Thạch Hạo một chút, rõ ràng tướng mạo phổ thông, có thể lại có một loại khó tả phong tình. Để Thạch Hạo trái tim sửng sốt nhanh nửa nhịp. Kỳ quái, Thạch Hạo sờ lên tim. Loại cảm giác này thật sự là cổ quái đấy. Chưa từng có thể nghiệm qua. Một lúc sau, bọn hắn con đường phía trước bị một đầu sông nham tương chỗ cản. Nhưng là, trong sông nham tương lại có từng khối nham thạch xông ra, tạo thành một con đường. Nhưng là, nham thạch này lại kiên cố sao? Chớ bị người đạp lên liền sập. Như vậy, ngã tiến trong nham tương như vậy, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thạch tiểu tử, ngươi đi dò đường. Một tên nam tử hướng về Thạch Hạo nói ra. Ăn vào ngự hỏa đan. Thạch Hạo kỳ thật hoàn toàn có thể tại trong nham tương bơi lội. Nhưng là, cái này lại không phải hỏa nham hạt, có thể cho hắn chỗ tốt. Hắn liền lười đi, không làm. Hắn lắc đầu, 3 tên nam tử đều là sững sờ. Trước đó Thạch Hạo biểu hiện được giống như là đầu đất giống như. Gọi hắn đi lên đánh liền xông tới. Căn bản không biết cự tuyệt. Bây giờ lại là đột nhiên mạnh miệng đứng lên. Để bọn hắn thật là không có thói quen. Xa xa xa, đúng lúc này, chỉ gặp sông nham tương đối diện. Lại xuất hiện một đầu hỏa nham hạt. Con bọ cạp này phát hiện bọn hắn đằng sau, lập tức ra tốc, đem đuôi gai dựng đứng lên, hướng về Thạch Hạo bọn hắn lao đến. Có Thạch Hạo trước đó ví dụ, 3 tên nam tử đều là lòng tin phóng đại, nhao nhao đứng ra, muốn ở trước mặt Lưu Tĩnh Văn biểu hiện tốt một chút một phen. Cự hạt vọt tới, giơ lên đuôi gai liền đâm hướng một tên nam tử. Tên nam tử kia học Thạch Hạo bộ dáng, đưa tay chụp vào cự hạt đuôi gai. Phốp, đuôi gai nhanh như điện quang. Nam tử kia căn bản không kịp bắt lấy, ngực lập tức bị đuôi gai xuyên thủng. A, người kia kêu thảm, mà Cự Hạt đem phần đuôi giương lên, đem người kia trực tiếp đưa đến không trung, hướng về người thứ hai nam tử tiếp tục đâm đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.